Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1454, Tô Viễn cùng La Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ dị chính là, đối với chiếu phim viên kêu gọi, thuyền trưởng lại tỏ ra chẳng quan tâm, thậm chí căn bản không thèm để ý, thái độ lạnh lùng. Qua khi người rời đi sau đó liên không dừng lại chút nào, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt. Tên này, hành vi này khiến chiếu phim viên không nhịn được chửi thề. Nhưng hiện tại nói gì cũng vô dụng, mà càng tệ hơn là, tên hề, vốn không động tĩnh gì lúc này lại phát ra những tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó, thân thể hắn từ bả vai đến đùi phải bị xé toạc ra. Chia, làm đôi, trong nháy mắt, máu tươi phun trào, nội tạng vỡ nát vương vãi. Khắp nơi, chỉ chốc lát, hắn bất động, cũng không xảy ra hiện tượng ác quỷ. Hồi sinh, rõ ràng hắn đã chết. Chết trong cuộc giao tranh linh dị ở cấp độ ý, thức. Mà kiểu quyết đấu linh dị này, kẻ thua cuộc sẽ trở thành mảnh ghép của người chiến thắng. Vì vậy, lúc này linh dị của tên hề đang bị Tô Viễn điều khiển. Thân thể đã chết nên không xảy ra hiện tượng ác quỷ hồi sinh. Thấy vậy, Hà Ngân Nhi không chút do dự, chỉ vào chiếu phim viên, nhìn thẳng vào lão nhân được chiêu hồn ra. Hắn là kẻ địch, giúp ta xử lý hắn. Nhưng điều kỳ lạ là, vong hồn được chiêu hồn ra lúc này lại cự tuyệt tranh đấu chém giết của đám trẻ các ngươi. Ta, một lão già đã chết, không muốn xen vào. Nhân tình của người chiêu hôn ở Thái Bình cổ trấn ta cũng đã trả. Rồi, chuyện chém giết này ngươi hãy tìm người khác đi. Ta nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ ngươi không bị giết. Chỉ vậy thôi, vừa nói, lão nhân vừa vung tay. Dưới chân Hà Ngân Nhi lập tức xuất hiện một ngôi mộ tổ. Ngôi mộ này nhanh chóng nuốt chửng nàng, nhưng sau đó lại sụp đổ. Thân hình Hà Ngân Nhi lại hiện ra, từ trong mộ tổ bước ra, thân thể Hà Ngân Nhi không còn mơ hồ, trở lại như cũ, dù không có ta ngươi cũng không chết được, nhưng vẫn giúp, ngươi chôn bớt linh dị dư thừa trên người, không cần cảm ơn ta. Đối với việc lão nhân ra tay giải quyết khốn cảnh của mình, Hà Ngân Nhi cũng không thấy vui mừng, nàng muốn lão nhân được chiêu hồn ra nhanh chóng tiêu diệt quốc vương, nhưng không ngờ lão nhân lại cự tuyệt, nhưng cũng không còn cách nào khác. Vong hồn đều có ý nghĩ riêng, việc vong hồn được chiêu hồn ra không muốn giúp đỡ, người chiêu hồn cũng không hiếm, thậm chí có vong hồn hung tính nổi lên trực tiếp tấn công người chiêu hồn, nên chiêu hồn đối với Hà Ngân Nhi mà nói cũng khá nguy hiểm, không phải lần nào cũng được giúp đỡ. Nhưng khi nàng định mở miệng thuyết phục, Tô Viễn đột nhiên mở mắt nhìn về phía chiếu phim viên còn sót lại. Không do dự, Tô Viễn giơ tay lên rồi hạ xuống thật mạnh, như người sắp chết nuốt hơi thở cuối cùng, lại như gõ vào một cánh cửa vô hình khiến không khí phát ra tiếng vang trầm đục. Trong khoảnh khắc, sắc mặt chiếu phim viên biến đổi, cảm nhận được một mối nguy hiểm chưa từng có, như người bình thường bị một con lệ quỷ vô cùng kinh khủng để mắt tới, khiến da đầu tê dại. Nhưng kỳ lạ là hắn lại không nhìn thấy nguồn gốc nguy hiểm. Nhận ra điều này, hắn lập tức định rút lui, nếu không đi hắn chắc chắn sẽ chết thảm. Huống chi thuyền trưởng đã rút lui, mà tên hề rõ ràng đã chết, hắn không muốn đi theo vết xe đổ. Lúc này, bóng đen trắng phản chiếu trên mặt đất, di chuyển với tốc độ không thể tưởng tượng được về phía xa. Nhưng ngay sau đó, theo tay Tô Viễn hạ xuống, linh dị đáng sợ bắt đầu tước đoạt sinh mệnh lực của chiếu phim viên, khiến xác mặt hắn trở nên xám xịt, thân thể không ngừng tan rã. Không, không thể nào, ta không tồn tại trong hiện thực. Ngươi không thể giết ta. Lúc này, chiếu phim viên cảm thấy bản thân đang chết đi với tốc độ đáng sợ, rõ ràng là bị một loại linh dị chết chóc nào đó tấn công. Hắn hoảng sợ, vội lấy ra một chiếc điện thoại. Trên điện thoại đang chiếu một bộ phim linh dị trắng đen. Cưỡng ép chuyển rời tổn thương do linh dị tấn công, thân thể nhanh chóng chui vào trong điện thoại, muốn chạy trốn bằng cách nào đó. Nhưng ngay sau đó, hình ảnh trong điện thoại đột nhiên thay đổi, xuất hiện một cái giếng cổ, mà trong giếng, một người ướt sũng đang bò lên từ đáy giếng với tư thế kỳ quái, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên trên, mà từ khe hở lộ ra chùm mái tóc ướt sũng, mơ hồ có thể thấy được ánh mắt đầy oán độc, dường như hiện lên một chữ trinh. Ngay sau đó, chiếu phim viên hét thảm một tiếng, điện thoại tắt, phụt, màn hình tối đen, một bàn tay trắng bệch thối rữa thò ra từ màn hình, tóm lấy khuôn mặt hắn, kéo cả người hắn vào trong, rơi xuống giếng. Rất nhanh, trong điện thoại không còn động tĩnh gì nữa. Hắn đã rơi vào giếng của Sadako, không thể nào xuất hiện được nữa. Lúc này, Tô Viễn mới nhìn sang lão nhân được chiêu hồn ra, chủ mộ Địa La Thiên. Hà Ngân Nhi rõ ràng đã sử dụng thứ hắn cho, mà lúc này, La Thiên cũng đang nhìn Tô Viễn. Một lúc sau, lão nheo mắt cười, ngươi rất khá. Thời đại của chúng ta đã hoàn toàn kết thúc. Có thể xuất hiện hậu sinh như ngươi, thời đại này cũng không đến nỗi không có chút hy vọng. Đáng tiếc, cuối cùng kết quả vẫn sẽ lặp lại con đường của chúng ta. Đối với điều này, Tô Viễn không đáp lại, cũng không để ý đến La Thiên. Một người chết, thông qua linh dị chiêu hồn ngắn ngủi tái hiện ở nhân gian, không có tác dụng gì lớn đối với tình hình hiện tại. Không cần thiết phải để ý. Hơn nữa chuyện vừa rồi hắn cũng biết. La Thiên đã từ chối yêu cầu của Hà Ngân Nhi, không muốn ra tay, tự nhiên cũng không có hảo cảm gì với lão già này. Không để ý đến La Thiên, Tô Viễn nhìn về phía Chu Đăng Đăng, trong bộ dạng thê thảm. Không sao chứ? Lúc này Chu Đăng đã cởi bỏ lớp da người, may nhờ có sự chuẩn bị của Tô Viễn, hắn mới không chết trong đợt tấn công của đám quốc vương. Nhưng trạng thái hiện tại của hắn cũng rất tệ, e rằng cũng lực bất tòng tâm cho trận chiến tiếp theo. Xét cho cùng, so với đội trưởng mà nói, thực lực của hắn vốn đã kém hơn một bậc, chỉ là hiện tại tổng bộ không chọn ra được người ngự quỷ nào mạnh hơn mà thôi, nên việc giao thủ với đám quốc vương đối với hắn cũng đủ miễn cưỡng. Nhưng dù sao cũng phải nói, so với việc gặp phải trong nguyên tác thì tốt hơn, ít nhất vẫn còn sống. Thấy Tô Viễn không phản ứng ý mình, La Thiên cũng không để tâm, thân hình nhanh chóng tan biến. Thời gian chiêu hồn của hắn đã hết, không thể sử dụng sức mạnh linh dị nữa. Và theo hắn biến mất, mọi thứ dường như trở lại yên tĩnh. Lúc này, Chu Đăng nhìn La Thiên biến mất, chậm rãi nói, may nhờ ngươi đến kịp thời, nếu không ta đã chết rồi. Đám người của tổ chức quốc vương không hề nói võ đức, lấy nhiều hiếp ít, đáng tiếc vẫn để chúng chạy thoát một tên cách trương.